Một người bạn. Tác giả Daniel Fisher. Mới đây, một trong những người bạn thân của tôi, người bạn mà vẫn chia sẻ mọi thứ kể từ khi còn học ở mẫu giáo đến chơi cuối tuần với tôi. Từ nhiều năm nay, do tôi dọn sang một thành phố khác, nên cả hai chúng tôi luôn mong ngóng những dịp hiếm hoi có được trong mỗi năm để gặp nhau. Thế là cuối tuần ấy, chúng tôi dành hàng giờ nói chuyện với nhau, quên cả ngủ, kể với nhau về những người mình đang quan hệ. Bạn tôi bèn kể tôi nghe về bạn trai bạn ấy, về chuyện anh ta lôi kéo bạn ấy dùng thử ma túy và thử các kiểu sống dẫn đến hủy diệt. Tôi sững sờ. Bạn ấy kể tôi nghe đã giấu giếm cha mẹ và lẻn ra ngoài đi chơi với bạn trai như thế nào, bởi vì cha mẹ không muốn bạn ấy kết bạn với anh ta. Tôi đã khuyên giải thật nhiều để chứng tỏ bạn ấy xứng đáng với người bạn trai tốt hơn. Nhưng bạn ấy vẫn không nghe tôi. Lòng tự trọng của bạn ấy hình như đã đánh rơi mất rồi. Tôi cố thuyết phục là bạn ấy đang hủy hoại tương lai của mình và đang xa lầy. Tôi cảm thấy lời mình nói như nước đổ lá khoai. Tôi không thể nào tin là bạn mình lại có thể giao du với những kẻ nghiện ngập, nhất là bạn trai bạn ấy. Đến lúc chúng tôi chia tay nhau, tôi thật sự lo lắng và cảm thấy mệt mỏi cực độ về chuyện của bạn ấy. Nó thật sự làm tôi buồn bực. Nhiều lần tôi suýt bảo với bạn ấy là có lẽ chúng ta đã trở nên khác nhau đến mức không thể tiếp tục làm bạn với nhau. Nhưng tôi đã không nói. Đây là thử thách tột cùng đo sức mạnh của tình bạn giữa hai chúng tôi. Quả thật, chúng tôi đã là bạn của nhau từ bấy lâu nay. Và tôi hy vọng là bạn ấy sẽ hiểu là tôi đang cố kéo bạn ấy ra khỏi dòng nguy hiểm. Tôi muốn tin là tình bạn giữa hai chúng tôi có sức chinh phục tất cả mọi điều. Vài ngày sau, bạn ấy gọi điện cho tôi và báo rằng bạn ấy đã suy nghĩ thật nhiều về những lời tôi nói. Và bạn ấy đã chia tay với anh bạn trai. Tôi đứng đó, nghe tiếng bạn ấy qua điện thoại mà nước mắt cứ tuôn trào. Đây thật sự là một trong những giây phút tưởng thưởng cho cuộc sống của tôi. Chưa bao giờ tôi lại hãnh diện đến thế vì có một người bạn như bạn ấy.